Tướng Giả, quyển 4 chương 178, ngàn vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, ngàn vạn người. Một con người sớm nhất ở trong hoang dã giao đấu với dã thú, bắt đầu mặc da thú, ăn thịt, ở hang, sau đó bắt đầu cày ruộng, chăn nuôi gia súc, ăn càng nhiều thịt hơn. Con người tiếp tục ăn thịt hơn nữa đã nghĩ rất nhiều cách nấu thịt, bảo đảm thịt rất thơm, có thể ăn càng nhiều thịt hơn, bởi vì ăn thịt có thể khiến người ta mạnh lên. Hắn nhìn thấy con người xây dựng phòng ốc có thôn trang cùng đường, cuối cùng thấy được một tòa hùng thành, đứng sừng sững ở trên đồng bằng, tựa như muốn đem bầu trời đâm thủng. Đó là thành Trường An. Hắn đi ở trong thành Trường An, thấy được tiệm bánh bao mấy hôm trước từng thấy, những phiến đá kia, nhớ tới ngày ấy từng cảm ngộ được đạo khí tức nọ, lực lượng đó chỉ thuộc về nhân gian. Loại lực lượng này có thể thay trời đổi đất, loại lực lượng này có thể chiến thắng thời gian. Loại lực lượng này bình thường nhất cũng không bình thường nhất, chói mắt nhất cũng không bắt mắt nhất, là xương nóng tiệm bánh bao hoặc một viên gạch xanh trong tường thành, nhưng cũng là trí tuệ truyền thừa cùng phản kháng bất khuất. Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy phi thường cảm động, loại lực lượng này là vĩ đại như thế, hắn lại cách đối phương gần như thế, có thể có được cảm thụ chân thật như thế. Hắn cảm giác được mình nhỏ bé thiên, sẽ bởi vì mình nhỏ bé mà sinh lòng kính sợ hướng tới. Không giống lúc đối mặt Hạo Nộ chỉ biết bởi vì mình nhỏ bé bởi vì nhỏ bé nữa, hắn là một bộ phận trong lực lượng này. Lực lượng này vĩ nữa, cũng đến từ vô số hắn nhỏ bé. Loại lực lượng này chính là nhân gian chi. Ninh Khuyết không phải lần đầu tiên cảm giác được nó tồn tại. Ở trên hoang nguyên phu tử đưa tay từ khi triệu đến kiếm cổ chém rồng vàng giết thần tướng, dùng chính là loại lực lượng này, ở trong tòa nhà bờ được cũng là loại lực lượng này các. Phía nam ngoài vạn dặm hắn khó hiểu ở mình dùng. Lượng này như thế nào mới có thể để uy phu tử thinh giáo vấn đề này? Phu tử nói ta chính là nhân gian, lực lượng của ta chính là nhân gian chi lực. Cái giải đáp này rất đơn giản, đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nhìn vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm, nhớ tới sư phụ, nhìn cây tùng xanh kia bên vách đá, nhớ tới tiểu sư thúc, nhìn máu tràn ra trước sân Lạn Kha tự, nhớ tới liên sinh. Hắn nhớ tới ở bờ tứ thủy đoạn đối thoại cuối cùng đó với sư phụ. Thì ra liên sinh mới là đúng. Tiểu sư thúc kiêu ngạo mà tự do, hắn muốn lấy tư thái cường giả, đại biểu nhân gian muốn đem trời đâm thủng, phu tử thì cho rằng mình chính là nhân gian, ông muốn dẫn dắt nhân gian hướng hạo thiên khởi xướng khiêu chiến. Nhưng nhân gian là chỗ người ở, lực lượng nhân gian đến từ bên trong mỗi người, loại lực lượng này không thể bị đại biểu, cũng không cần được dẫn dắt, cần mọi người huy ra loại lực lượng này. Một chỗ, mới có thể thật sự phát thư viện, thật ra đã đi ở trên một con đường phu tử hưng đường chính xác nhưng phu tử vẫn muốn thông qua giáo hóa cùng dân đường, từ đó dẫn dắt mọi người đến làm chuyện này. Bởi vì chấp niệm cảnh giới liên sinh đạt tới, cách phu tử và tiểu sư thúc còn có một khoảng, nhưng tương tự là vì chấp niệm chuyện hắn nghĩ càng thêm cực đoan. Trong đêm mưa, nhìn phần mộ cô đơn của thể tử, hắn muốn đào ra ngôi mộ đó, cuối cùng lại từ bỏ, nhẹ nhàng rời xa, từ một khắc đó trở đi, liên sinh đã điền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là thời khắc tốt nhất viết ra chữ đó. Chương 178, ngàn vạn người. 2. Vấn đề Ninh Khuyết hiện tại cần tự hỏi là chữ đó nên viết như thế nào? Nhìn thấy chữ đó, không có nghĩa là có thể viết ra chữ đó. Tựa như năm đó hắn mới leo lầu sách cũ, nhìn điển tịch chân quý khắp giá sách, nhìn những chữ rõ ràng từng thấy vô số lần đó, không cần nói viết ngay cả nhớ cũng không thể nhớ được. Hắn nhớ tới 3 tháng thời gian chơi thuyền trên biển đó, nhớ tới những lời sư phụ nói. Phu tử nói Hạo Thiên không phải bản thân thế giới này, mà là tập hợp quy tắc căn bản nhất của thế giới này. Phu tử nói lúc quy tắc nắm giữ thế giới là ổn định mà chán nản, chỉ có xuất hiện lực lượng mới, đánh vỡ quy tắc cũ, thế giới này mới có thể một lần nữa có được sinh lực hơn nữa thú vị. Phu tử nói con người là kết quả vĩ đại nhất của thế giới này, bởi vì con người có trí tuệ, hơn nữa có thể truyền thừa, con người có ý muốn bản năng đối kháng thậm chí đánh vỡ quy tắc căn bản của thế giới này. Loại ý muốn đó là ngoan cố mà cường đại như vậy, có thể xưng là khát vọng. Cho nên nhân gian và hạo thiên tất nhiên đi hướng đối lập cho đến phân ra thắng bại. Tại trong lịch sử thế giới này, hạo thiên đạt được vô số lần thắng lợi, nhân gian nghênh đón vô số lần đêm tối dài lâu, những trí tuệ truyền thừa kia đều tàn ở trong vĩnh dạ rét lạnh. Nhưng nhân gian sẽ luôn sống lại lần nữa. Nữa, khởi xướng khiêu chiến hiện tại là ban ngày. Trời tất nhiên là trắng. Bông tuyết từ không trung rơi xuống cũng trong gió tuyết đường cái chu tước một trắng noãn. Web chu yan, om trong mắt Ninh Khuyết biến thành đen trắng phân rõ. Trên đường, máu đọng dần dần biến người đường ngã ở trong vũng máu, mặc quần áo tối màu. Phân tán ở trên mặt đường gạch sắt còn có cái bộ đều là dơ bẩn mà đen. Hạo Thiên đã lựa màu trắng, nhân gian liền lựa chọn màu đen. Ánh sáng cùng bóng tối, thánh khiết cùng bẩn, thế giới đen trắng, trong mắt hắn biến thành hình ảnh cực đơn giản. Biến thành hai đường thắng tuyệt đối song song, lạnh lùng nhìn xa tuyệt không muốn tiếp cận. Hai đường ngắn lại, liền có chiều dài. Đây là đồ án Ninh Khuyết rất nhìn quen, là đạo thần phù thứ nhất hắn học được nhị tự phù. Nhiên lệch đâm vào ngay sau đó, một đường thắng trong đó một đường khác. Đó là đạo thần phù thứ hai hắn đêm qua ngộ ở bờ hồ, nghệ tự phù. Lúc hai đường thắng chạm không thể hòa vào nhau, bắt hai cái thế xảy ra xung đột kịch liệt. Giới liền thông nhau, lại một ý cắt lạnh thấu, cắt ra. Ông, giống như muốn đem toàn bộ không gian khác với tinh tự phù của nhan sắc đại sư, tinh tự phù có tắc quy của mình, có khu vực bình tĩnh của mình, nghệ tự phù lại là hướng về bốn phía lan tràn không bờ bến, tựa như cỏ dại hung hăng sinh trường. Nghệ tự phù rất cường đại, ngoài cắt hai cái thế giới lại có thể thông nhau, tự có một loại ý sinh sôi không thôi, đại biểu cho nhân gian cân bằng với hạo thiên. Nhưng cái này không phải Ninh Khuyết muốn, cũng không phải Thành Trường An hiện nay cần. Nhìn nghệ tự phù kia trên đường tuyết, hắn giống như thấy được vô số cỏ dại, hoặc như là thấy được hai khúc củi khô, càng như là nhìn thấy một con dao trẻ củi cắm ở trên cánh đồng phì nhiêu. Hai khúc củi không thể dựng vững chắc, có một khúc củi gỗ chậm rãi sụp đổ. Có một tay cầm chuỗi đạo, muốn đem con dao trẻ củi đó từ trên cánh đồng rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau đó vô luận là tự hủy ma tổng, hay là huyết tẩy lạn kha, đều là hắn đang nổi điên. Hắn muốn hủy diệt thế giới này, ở hắn xem ra sinh tồn cùng tử vong không có bất cứ ý nghĩa gì, bao gồm bản thân hắn. Hắn cả đời này đều đang theo đuổi lấy thiên, cuối cùng lấy Phật Pháp đến bờ đối diện, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong chúng sinh. Do đó ở trong thế giới mới tinh lau đi tầng thiên đạo thái thượng vô tình kia của thế giới cũ, tìm về một số thứ hắn muốn xuyên qua thời gian tìm về. Ma che trời, lấy đạo thuận nói cách khác, hắn muốn bài trừ quy tắc căn bản nhất của thế giới này, hắn muốn hủy diệt hạo thiên, mà phương pháp hắn lựa chọn là ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị làm cho cả nhân gian theo hắn cùng nhau điên, thậm chí hủy diệt. Loại phương pháp này rất tanh máu, rất tàn khốc. Nhưng chính xác, nếu hạo thiên biết từng có một người như vậy, chỉ bởi vì muốn làm sống lại thể tử trong mộ, liền nghĩ ra một cái ý nghĩ điện cuồng như vậy, đại khái cũng sẽ bắt đầu run rẩy nhỉ. Ninh Khuyết lúc còn nhỏ mang theo Tang Tang lưu lạc trên thế gian, chưa nói tới có quá nhiều kiên nhẫn, cho nên lúc Tang Tang có thể làm được chút chuyện, hắn sẽ không ngừng dạy nàng một câu. Việc của mình tự mình làm, như vậy chuyện nhân gian cũng nên có người đến làm, mọi người cùng nhau đến làm. Ninh Khuyết mở mắt phát hiện mình còn đứng ở trên phố dài gió tuyết. Hắn không biết là đã tỉnh lại, hay là vẫn ở trong mơ. Hắn nhìn trên đường những người bị thương cắn răng không chịu phát ra kêu thảm kia, nhìn thi thể những người thường kia, nhìn hai gã thiếu niên bản thân bị thương nặng lại quật cường cứng đầu kia, đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Thành Trường An không phải thành, là người, là mỗi người sinh sống ở trong thành. Lực lượng nhân gian, đến từ mỗi người sinh sống ở nơi này. Mấy người, mấy chục người, vạn người, ngàn vạn người. Ý muốn cùng khát vọng chỗ sẽ là lực lượng nhân khát vọng của ngàn vạn gian. Có thể thay đổi dung nhan trời loại lực lượng này uy đất, có thể đối kháng thời loại lực lượng này ở chỗ liên sinh, đó là sóng máu ngập trời. Loại lực lượng này ở chỗ tiểu sư thúc, đó là kiếm lưu lại dấu vết. Loại lực lượng này ở chỗ phu tử, đó là khát vọng phá thiên. Nhưng đó cũng còn chưa phải toàn bộ loại lực lượng này. Liên sinh không đạt được loại lực lượng này tán đồng, hoặc là nói hắn chưa có cơ hội đến điều động loại lực lượng này. Tiểu sư thúc ngàn vạn người hướng tới, dũng cảm vô song, cho nên cô đơn. Phu tử xứng đáng là vạn thế sư, lại quên mực quyền luôn cần đệ tử tự mình đến viết. Nhan sắc đại sư dùng thời gian cả đời, đau khổ tìm kiếm chữ kia. Chữ đó liền đại biểu cho lực lượng nhân gian, nhưng chính như quan chủ từng nói, chữ đó quá mức nặng nề. Ý muốn của ngàn vạn người sao có thể không nặng nề? Hơn nữa ý muốn của ngàn vạn sao có thể giống nhau? Cho nên không ai có thể chữ đó. Mặc dù là phu tử cũng không viết ra được, lúc này, Ninh Khuyết rốt cuộc thấy được rõ ràng chữ đó. Hắn đã thấy rất nhiều người trên đường cái chu tước, ngàn vạn người thường, vì cùng mục tiêu, đi tới cùng một nơi. Bọn họ dùng máu thịt xây lên một bức tường thành mới. Chúng chí, vào lúc này, thực thành thành, nơi đây ngàn vạn người ý muốn cùng khát vọng của bọn họ là nhất trí mãnh liệt như vậy. Nơi đây là một bộ phận của nhân gian. Chuyên, đối với Thành Trường An mà nói, đây là thời khắc tuyệt vọng phân nộ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cỏ dại bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá mang theo rêu xanh. Web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đó là tảng đá đáy hồ Đại Minh trước sơn môn ma tông. Tiểu sư thúc lúc phá khối lũy trận, ở trên mỗi tảng đá chém ra hai vết kiếm. Hai vết kiếm, một chữ, Ninh Khuyết thật sự tinh lại.